Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2085, giết thiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2075, giết thiên tử chí dương chí cương bá đạo lực lượng, theo kim dương trong dâng lên mà ra, hóa thành một cỗ kim sắc lực lượng phong bạo, hướng về cốt tộc thất tôn giả mang tất cả mà đi, kết hợp mười mấy tên cường đại hộ vệ lực lượng, không thể nghi ngờ là thôi phát ra kim dương rất mạnh uy năng, từng đạo chí tôn chi lực kích động, những nơi đi qua, không gian không ngừng vỡ tan ra. Mắt thấy kim sắc phong bạo trùng kích mà đến, cốt tộc thất tôn giả không khỏi lập tức cải biến trận thế, dùng thủ làm chủ, ngăn cản kim dương song tử vương công kích thế công, phân ra một phần lực lượng, đi ngăn cản kim sắc phong bạo. Trong đó một vị cốt tộc tôn giả trong tay, xuất hiện một thanh cốt phiến, trong suốt như ngọc, không biết là dùng loại nào sinh linh cốt cách tế luyện mà thành. Đã bị hắc ám lực lượng thúc giục, cốt phiến mặt ngoài lập tức hiện ra mấy chục vạn đạo vương cấp minh văn, vỗ gian, phóng xuất ra đen kịt cương phong, trùng kích hướng kim sắc phong bạo. Oanh, kim sắc phong bạo thế không thể đỡ, lập tức đem cốt phiến phóng xuất ra cương phong bao phủ. Cùng lúc đó, kim dương song tử vương cũng xung phong liều chết tới, kim sắc cổ đỉnh chấn động, kim ô ngang trời, cùng kim sắc phong bạo lực lượng đem kết hợp, cốt tộc thất tôn giả chỗ kết trận thế, lúc này bị xông phá. Bành bành, trong lúc nhất thời, có ba vị cốt tộc tôn giả, đều bị đánh bay đi ra ngoài, trong đó một vị càng là đập lấy không gian trên vách đá, hình thành từng vòng rung động. Đổi lại thánh vương cảnh cường giả, gặp như thế trùng kích thân hình tất nhiên sẽ xuất hiện thật lớn tổn thương. Có thể cốt tộc ba vị này tôn giả cốt thân, nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là quấn quanh tại khung xương bên trên hắc ám khí tức cùng âm khí, bị đánh tan bộ phận. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ chúng đời trước đều cực kỳ bất phàm, chính là đại thánh chi thân thể, cố mà bọn hắn vốn có đều là đại thánh chi cốt, không thể phá vỡ. Đáng giận, lại là chí tôn chi lực, trong cơ thể của hắn có một kiện chí tôn thánh khí. Trong đó một cỗ toàn thân thánh quang bắn ra bốn phía hình người cốt tôn, theo trên mặt đất bò lên, phát ra rung trời động địa bạo giống. Diễm Dương Thiên Tử toàn thân bị chí tôn chi lực bao khỏa, cường thế hạ lệnh. Mặt trời rực rỡ văn minh tu sĩ nghe lệnh, giải quyết hết bọn hắn, một cái đều đừng buông tha. Tiếp theo, Diễm Dương Thiên Tử ánh mắt chằm chằm hướng lên trời ma sơn bên trên đạo nhân ảnh kia, lập tức mang theo chí tôn chi uy, dùng tốc độ cực nhanh, leo mà lên. Vô luận là thiên ma núi, hay vẫn là thiên ma thạch khác đều là chí bảo, Diễm Dương Thiên Tử làm sao có thể làm cho Trương Nhược Trần lấy đi. Với tư cách mặt trời rực rỡ văn minh lão thiên chủ thần tôn, Diễm Dương Thiên Tử các phương diện không thể nghi ngờ đều cực kỳ ưu tú, thân thể cùng thánh hồn đều bị đánh bóng được cường hoành vô cùng, đủ để đối kháng thiên ma núi lĩnh vực. Tại sông lên thiên ma núi đồng thời, Diễm Dương Thiên Tử một bên ngửa đầu cất cao giọng nói. Trương Nhượng Trần, bảy đại cốt tộc tôn giả khí thế hung hung, chúng ta kết minh như thế nào? Nghe vậy, Trương Nhượng Trần không khỏi dừng bước lại, xoay người lại, bao quát chính rất nhanh leo đi lên Diễm Dương Thiên Tử. Diễm Dương Thiên Tử trên mặt ấm áp dáng tươi cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngục giới thế đại, chỉ dựa vào một mình ngươi, căn bản là không cách nào đối kháng, có thể nếu là có hôm nay tử tương trợ, tình huống tắc thì hội khác nhau rất lớn. Chúng ta mặt trời rực rỡ văn minh cùng thiên đình chính là hợp tác quan hệ, lẽ ra cộng đồng đối kháng địa ngục giới, hơn nữa là mặt trời rực rỡ văn minh bằng hữu, sau này ai cũng không dám đơn giản động tới ngươi. Diễm Dương Thiên Tử lời nói này, nói được có thể nói là chân tình ý cắt, lộ ra thẳng thắn thành khẩn vô cùng, làm cho người rất khó cự tuyệt. Trương Nhượng Trần mặt lộ vẻ trầm tư, trong lúc nhất thời, nhưng lại cũng không làm ra trả lời thuyết phục. Thấy thế, Diễm Dương Thiên Tử trong mắt không để lại dấu vết hiện lên một đạo tinh quang, lúc này toàn lực hướng lên leo. Thời gian không dài, Diễm Dương Thiên Tử là đi vào thềm đá chỗ, khoảng cách Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đã là thập phần gần. Trương huynh chiến tích huy hoàng, danh chấn thiên đình giới cùng địa ngục giới, làm cho hôm nay tử thập phần kính nể, đã sớm muốn tự mình gặp được vừa thấy, hôm nay rốt cục đã có cơ hội. Diễm Dương Thiên Tử vừa nói chuyện, một bên di chuyển bộ pháp, leo lên thềm đá. Bất quá, trèo lên thềm đá độ khó, rõ ràng muốn so với trước lên núi lớn, cái kia đập vào mặt ma đạo khí tức quả thực giống như từng khỏa ngôi sao va chạm mà đến. Diễm Dương Thiên Tử kích phát bản thân huyết mạch chi lực, huyết nhục trong hiện lên ra từng sợi kim quang, làn da hoàn toàn biến thành kim sắc, giống như tu thành kim cương bất hoại thân thể. Hắn mặc dù không phải thần tử, có thể mặt trời rực rỡ văn minh lão thiên chủ thực lực cường đại vô cùng, dù là khoảng cách một đời, chỗ kế thừa huyết mạch cũng không thể so với tầm thường thần linh huyết mạch kém bao nhiêu. Hơn nữa Diễm Dương Thiên Tử rất được lão thiên chủ yêu thích, từ nhỏ bị lão thiên chủ dùng thần huyết tẩy lễ, càng sử dụng vô số chân quý thiên tài địa bảo, ngao luyện thể chất, hắn căn cơ so với rất nhiều thần tử càng mạnh hơn nữa. Rốt cục, Diễm Dương Thiên Tử đi vào Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc chỗ đứng một cấp thềm đá, trên mặt như cũ bảo trì ấm áp dáng tươi cười, lộ ra tao nhã, trên người tự nhiên mà vậy toát ra một cỗ khí chất cao quý, như cái kia thiên không trong trôi nổi bạch vân. Cốt tộc bảy đại tôn giả mỗi cái đều là cường giả, chúng ta bất luận cái gì, đều rất khó đối phó bọn hắn. Nhưng là, nếu như chúng ta hợp tác, liên khởi tay đến, lại có cơ hội đưa bọn chúng chém giết. Diễm Dương Thiên Tử ngữ khí chân thành nói. Trương Nhượng Trần không khỏi đem ánh mắt quăng hướng lên trời ma sơn xuống, nhìn quét chính đang kịch đấu liên tục song phương cường giả. Cơ hội tốt, Diễm Dương Thiên Tử trên mặt như trước treo dáng tươi cười, thế nhưng mà, trong mắt lại bắt đầu khởi động lấy sát cơ, đột nhiên luân động kim sắc nắm đấm, hướng Trương Nhượng Trần đầu lâu oanh kích mà đi. Ra tay cực nhanh, ra tay chi tàn nhẫn, cùng trước giống như thay đổi một người. Trương Nhượng Trần, ngươi vốn không nên chết, muốn trách chỉ có thể trách ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Hắc ma giới đánh huyết thần giáo một chuyện, sớm đã truyền khắp chư thiên vạn giới. Diễm Dương Thiên Tử thập phần tinh tường, thiên ma thạch khắc đối với Côn Luân giới cực kỳ trọng yếu, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ không làm cho hắn đoạt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã Trương Nhược Trần là cái con kia chướng ngại vật, cũng chỉ có thể trước đem hắn chém dụng. Về phần trước nói ra cái kia lời nói, chỉ là muốn cho Trương Nhược Trần buông lòng cảnh giác mà thôi. Về phần kết minh, Diễm Dương Thiên Tử cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua Trương Nhược Trần, Thiên Tinh Văn Minh, Thiên Long Giới. Chờ, cái đó một cái thực lực không thể so với Trương Nhược Trần cường đại. Thiên ma núi có đặc thù lĩnh vực tồn tại, không cách nào vận dụng thánh khí, chỉ có thể sử dụng thân thể lực lượng, mà Diễm Dương Thiên Tử đối với tại nhục thể của mình, có thể nói là thập phần tự tin, có thật lớn nắm chắc có thể nghiền áp Trương Nhược Trần. Hết thảy lộ ra quá mức đột nhiên, ai có thể nghĩ đến, trước một khắc, Diễm Dương Thiên Tử còn vẻ mặt chân thành tha thiết biểu lộ, sau một khắc, đúng là tự đột hạ sát thủ, trở mặt quả thực so lật sách còn nhanh. Diễm Dương Thiên Tử đã đạt tới tiếp thiên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào lâm đạo cảnh, dựa vào thể chất, huyết mạch chờ các phương diện ưu thế, hắn thực lực chân chính, so với đại bộ phận lâm đạo cảnh cường giả càng cường đại hơn. Chết! Diễm Dương Thiên Tử hét to, trên mặt lộ vẻ lãnh khốc chi sắc, cái đó còn có nửa điểm dáng tươi cười tồn tại. Nhưng mà, đúng lúc này, Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo lăng lệ ác liệt hào quang, thân thể tại trong chốc lát độ lệch, đồng thời một trường đánh ra mà ra. Một cỗ bàng bạc dương cương chi khí, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể hiện lên, hối tụ ở bàn tay, ngưng tụ thành long tượng chi hình. Rồng ngâm tượng hống chi tiếng vang lên, đem đỉnh núi chảy xuôi xuống ma đạo khí tức, tất cả đều đánh sơ xác. Người! Diễm Dương Thiên Tử đồng tử co rút nhanh, thân hình cấp tốc rút lui. Không hề nghi ngờ, Trương Nhược Trần một mực tại phòng bị lấy hắn, coi như sớm đoán được hắn sẽ ra tay. Bành! Diễm Dương Thiên Tử phản ứng mặc dù nhanh, nhưng vẫn là bị Trương Nhược Trần đánh ra long tượng chi hình đánh trúng. Thụ này một trường, Diễm Dương Thiên Tử khóe miệng lập tức có máu tươi chảy xuôi mà ra, dùng hắn vốn có cường hoành thân thể, lại thì không cách nào thừa nhận Trương Nhược Trần dùng huyết khí thúc giục trường lực. Nếu không có hắn tiếp tục rút lui, mà lại điều động huyết khí ngưng tụ tại ngực, chỉ sợ hiện tại sẽ làm bị thương được quá nặng. Trương Nhượng Trần trên người tản mát ra khí thế cường đại, bàng bạc huyết khí, xông ra bên ngoài cơ thể, diễn biến ra các loại đáng sợ dị tượng. Ánh mắt lạnh như băng tập trung Diễm Dương Thiên Tử, Trương Nhượng Trần nói. Ngươi thật cho là ta sẽ tin tưởng ngươi nói những lời kia. Trong mắt ta, các ngươi mặt trời rực rỡ văn minh cùng địa ngục giới không có gì khác nhau, đều là một đám lược đoạt giả. Cùng ngươi kết minh, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh thiên ma thạch khắc chủ ý, ngươi xứng sao? Có bổn hoàng tại, Côn Luân giới bảo vật, các ngươi đều đừng muốn nhúng chàm. Tiểu Hắc trong mắt tràn đầy khinh miệt chi sắc, đối với Diễm Dương Thiên Tử tràn đầy khinh thường. Diễm Dương Thiên Tử một tay che ngực, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một đạo kiêng kỵ chi sắc, mặt ngoài nhưng lại như cũ cường thế, nói. Trương Nhược Trần, hôm nay tử đích thật là xem thường ngươi, đáng tiếc, chỉ bằng ngươi một người hưu muốn mang đi thiên ma thạch khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu lại những lời này, Diễm Dương Thiên Tử không chút do dự hướng về dưới núi phóng đi. Hôm nay từ dưới chân núi chờ ngươi, tự coi như ngươi lấy thiên ma thạch khác, cuối cùng cũng sẽ rơi vào hôm nay tử trong tay. Trương Nhượng Trần thực lực, viễn siêu Diễm Dương Thiên Tử dự đoán. Đã không cách nào dựa vào bản thân giết chết Trương Nhượng Trần, cướp lấy thiên ma thạch khác, cái kia cũng chỉ có thể cải biến sách lược, làm cho Kim Dương Song Tử Vương ra tay. Mặc cho Trương Nhược Trần có thiên đại bổn sự, cũng đừng hòng sống lấy đi ra cái này che giấu không gian. Ta có hay không lao động chân tay, ngươi nói không tính, nhưng ngươi có hay không lao động chân tay, nhưng lại ta định đoạt. Trương Nhược Trần trên người vẻn vẹn bắn ra một cỗ cực kỳ đáng sợ sát cơ. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần đã động, tốc độ so với Diễm Dương Thiên Tử nhanh hơn, như một đầu hình người bạo long, lập tức vọt tới Diễm Dương Thiên Tử bên người, cường thế bá đạo một quyền, oanh kích mà ra. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết hôm nay tử hay sao? Diễm Dương Thiên Tử toàn thân tóc gáy tạc lập, ra đầu phát nhanh, vội vàng xoay người lại, ra quyền tiến hành ngăn cản. Bành! Xích đỏ như lửa huyết khí cùng kim sắc huyết khí đụng vào nhau, Diễm Dương Thiên Tử lập tức bay ngược mà ra. Trương Nhược Trần huyết khí quá mức hừng hực, giống như có thể phần thiên nấu biển, hoàn toàn ngăn chặn Diễm Dương Thiên Tử kim sắc huyết khí, trong khoảnh khắc là bốc hơi mất hơn phân nửa. Trương Nhược Trần thật không ngờ đáng sợ, ta từ nhỏ dùng các loại chân quý thiên tài địa bảo ngao luyện thể chất, sớm đã gọn gàng kim cương bất hoại chi thân, rõ ràng hoàn toàn không phải Trương Nhược Trần đối thủ, hắn đến tột cùng là quái vật gì? Nổi danh phía dưới quả nhiên vô hư sĩ, ta hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn, trốn, nhất định phải trốn. Diễm Dương Thiên Tử tâm thần chấn động, hoàn toàn bị Trương Nhược Trần bày ra lực lượng cường đại chỗ chấn trụ. Dưới loại tình huống này, Diễm Dương Thiên Tử đã không kịp nghĩ đến mặt khác, chỉ muốn lập tức chạy ra Thiên Ma núi, tìm kiếm Âm Dương Song Tử Vương che chở. Bổn hoàng tại đây, ngươi còn muốn chạy trốn. Đang lúc Diễm Dương Thiên Tử nghĩ như vậy lấy thời điểm, một chỉ cực lớn hỏa diễm cánh chim, lại là xuất hiện ở phía sau của hắn, đem hắn nhấc lên được phiên cổn. Cái lúc này, Trương Nhược Trần đã là lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, trực tiếp hướng về bay tới Diễm Dương Thiên Tử chém tới. Dừng tay, Kim Dương Song Tử Vương trợn mắt trừng trừng, muốn ngăn cản Trương Nhược Trần. Chỉ là bọn hắn thân dưới chân núi, trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào vọt tới đỉnh núi đi, mặc dù phát động công kích cũng sẽ bị chấn phong ấn phù tan rã mất. Trương Nhượng Trần căn bản là không để ý tới Kim Dương Song Tử Vương, dùng cường đại kiếm ý, khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, dù là không cách nào điều động thánh khí, có thể một kiếm này vẫn như cũ là đáng sợ đến cực điểm, không gian ẩn ẩn bị chém ra một đạo khe hở đến. Diễm Dương Thiên Tử trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, có thể hắn thân ở giữa không trung, không cách nào né tránh, chỉ phải toàn lực điều động trong cơ thể huyết khí, ngưng tụ tại trước người. Rầm rầm. Trầm Uyên cổ kiếm thế không thể đỡ, đơn giản liền đem Diễm Dương Thiên Tử ngưng tụ huyết khí chém ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Trầm Uyên cổ kiếm uy lực không giảm, chạm tại Diễm Dương Thiên Tử trên người. Lập tức, Diễm Dương Thiên Tử trên người, hiện ra đại lượng kim sắc thần văn đến, cường đại thần lực bắt đầu khởi động, đem Trầm Uyên cổ kiếm ngăn cản được. Diễm Dương Thiên Tử phát ra một tiếng kêu đau đớn, khóe miệng lại lần nữa có máu tươi chảy xuôi mà ra. Trương Nhược Trần công kích quá mạnh mẽ, cho dù là có thần văn bảo hộ, vẫn như cũ là không cách nào toàn bộ ngăn cản được. Ha ha ha, Trương Nhược Trần, hôm nay tử trên người có tổ phụ tự mình tiên khắc ở dưới thần văn, ngươi là giết ta không được. Diễm Dương Thiên Tử nộ cười nói. Trương Nhược Trần thản nhiên nhìn liếc Diễm Dương Thiên Tử trên người kim sắc thần văn, nói. Thần văn là rất lợi hại, còn có lẽ nhất mạng của ngươi. Dứt lời, Trương Nhược Trần cực tốc thiểm lược mà ra, đồng thời điều động trong cơ thể chân lý áo nghĩa, kích hoạt hỏa thần áo giáp. Một đoàn cường đại thần hỏa, hối tụ ở tay trái của hắn đã ngoài, toàn lực oanh kích mà ra. Diễm Dương Thiên Tử ánh mắt ngưng tụ, biết rõ tránh cũng không thể tránh, chỉ phải đem hai tay ngăn cản trước người, muốn ngăn trở Trương Nhược Trần một quyền này. Phanh, Trương Nhược Trần hỏa diễm nắm đấm, rắn rắn chắc chắc đánh vào Diễm Dương Thiên Tử trên người. Đáng sợ thần hỏa điên cuồng hiện lên, lập tức đem Diễm Dương Thiên Tử bao phủ. Hỏa thần áo giáp rất đặc biệt, thực sự không phải là dùng thánh khí thúc dục, mà là nhất định phải áo nghĩa mới có thể kích hoạt, cái lúc này, không thể nghi ngờ là vừa vặn có thể cái gì công dụng. Đây là cái gì hỏa diễm? Như thế nào hội đáng sợ như vậy? Diễm Dương Thiên Tử thân hình rút lui, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Đã bị thần hỏa đốt cháy, trên người hắn kim sắc thần văn, đúng là tại rất nhanh tan rã. Chết! Trương Nhượng Trần quát lạnh, lại lần nữa huy kiếm chém tới. Rầm rầm, không có thần văn che chở, dù là Diễm Dương Thiên Tử đang mặc áo giáp, cũng căn bản ngăn cản không nổi một kiếm này, thân thể bị Trầm Uyên cổ kiếm chặt nghiêng thành hai nửa. Bất quá, Diễm Dương Thiên Tử cũng không đã chết, với tư cách đỉnh tiêm thánh vương cảnh cường giả, hắn sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, vỡ ra thân thể, hoàn toàn có thể dựa vào thánh dược một lần nữa tiếp tục cùng một chỗ. Mà lại mặc dù thân thể tử vong, Diễm Dương Thiên Tử thánh hồn, cũng không dễ dàng như vậy bị tiêu diệt. Diễm Dương Thiên Tử trên mặt hiện ra vô cùng vẻ mặt sợ hãi, rung giọng nói. Không, không muốn giết ta, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi. Đã quá muộn, Trương Nhượng Trần trên người bắn ra ra sâm lãnh sát cơ. Cảm nhận được cái này cổ sát cơ, Diễm Dương Thiên Tử lập tức minh bạch, Trương Nhượng Trần không có khả năng bỏ qua cho hắn, biểu lộ lúc này trở nên dữ tợn, lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần, ngươi dám giết ta, mặt trời rực rỡ văn minh tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, kết quả của ngươi, nhất định sẽ thê thảm vô cùng. Trương Nhượng Trần coi như không có nghe được bình thường, như thiểm điện huy kiếm chém xuống, không có nửa điểm do dự. Chỉ cần là địch nhân, vô luận hắn có được như thế nào thân phận lai lịch, Trương Nhượng Trần đều tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Về phần nói phiền toái, hắn đã đắc tội quá nhiều thế lực lớn, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa cái mặt trời rực rỡ văn minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế như Diễm Dương Thiên Tử loại người này, đem hắn buông tha, ngược lại là hội mang đến cho mình càng nhiều nữa phiền toái. Phốc, Trầm Uyên cổ kiếm như là cắt đậu hũ bình thường, đem Diễm Dương Thiên Tử đầu lâu mở ra. Cách chương.